Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại, phản ứng đầu tiên là, cậu có phải cậu ấy đã già và lương tâm trỗi dậy, nhớ đến người chị này không? Xinh đẹp động lòng người, từ khi tốt nghiệp đã kiếm tiền hỗ trợ gia đình, sau đó luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy, mua nhà, đưa ra tiền sính lễ cho cậu ấy. Giang chiêu chiêu quay đầu, ánh mắt quét qua khu nghĩa trang này. Ẩm ướt, hỗn loạn. Tồi tàn, hoa rơi nước mắt, cỏ cây thâm u, không phải cậu. Cậu không ăn mặc chỉn chu như vậy, không chăm sóc bản thân đến mức đó. Và một điều nữa, dù cô không muốn thừa nhận. Người đứng trước mặt cô có kiểu dáng lịch lãm, phong thái học giả. Cô đứng ngây ra 3 phút, nhận ra gương mặt có tuổi này, có 3 phần giống cô. Cái mũi, cằm, đều giống. Hơn nữa, ông ta mặc áo khoác hành chính, người đàn ông gần như vừa thấy cô. Ánh mắt đã đỏ hoe. Đuôi mắt ông đã có nếp nhăn, những sợi tóc bạc ở thái dương được chải chuốt gọn gàng. Ông ta nhìn theo vẻ ngơ ngẩn của cô, mở môi ông ta hơi sẫm, vì vậy sự run rẩy càng rõ ràng. Chiêu chiêu, giọng nói này nghe như có cái gì mắc ở cổ họng. Giang chiêu chiêu nhất thời không phân biệt được cảm xúc trong lòng mình, nhưng bước chân đã đi lên trước một bước. Cô chắn kín bia mộ của mẹ, buột miệng hỏi, ông biết mẹ chết vào ngày này sao? Cao Chí rõ ràng không ngờ rằng, cuộc hội ngộ giữa cha và con gái sau 7 năm xa cách, câu hỏi đầu tiên của con gái lại là câu này. Lâu ngày ở vị trí cao, qua lại khéo léo, trên có báo cáo, dưới có phản hồi. Người duy nhất ông muốn nhắc lại tình cảm máu mủ là Giang Chiêu Chiêu, lại mang giọng điệu kiêu ngạo, trách móc ông. Cô đáng lẽ nên sống không tốt, đáng lẽ cô nên coi ông như phao cứu sinh, như cơn mưa sau hạn hán. Nhưng trong cơn mưa mù mịt, nhẹ nhàng, như thể rơi trên vai người mà không có âm thanh nào. Giang Chiêu Chiêu đã thách thức quyền uy của ông với tư cách là người cha. Cao Chí gần như sắp nổi giận, nhưng rốt cuộc, ông là người có lỗi với con gái, không chỉ thiếu sót với con, mà còn thiếu sót với người đang nằm dưới mộ kia. Người phụ nữ đó, năm xưa đẹp đẽ lộng lẫy, lại chết đi khi chưa đến 50 tuổi. Chỉ được chôn cất ở một nơi. Một nơi hỗn độn như thế này, ông nghĩ, đúng là ông nên giải thích, cho đứa con gái này một lời giải thích. Giang Chiêu Chiêu cần lời giải thích gì? Khi mẹ cô nằm trên giường bệnh, héo mòn, ông không có mặt. Khi mẹ cô chờ đợi globulin miễn dịch để kéo dài sự sống, bà điên cuồng cầu xin mọi người, đứng trong sảnh bệnh viện khóc lớn, ông không có mặt. Khi Chu Thục Lan ném trứng thối vào đầu cô, ông cũng không có mặt. Các globulin miễn dịch là các kháng thể có vai trò giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ như vi khuẩn hoặc virus. Giờ đây, cô cần lời giải thích gì? Câu nói của Cao Chí không có gì mới mẻ, ông yêu Giang xong. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, không có mối quan hệ thì không thể vươn lên. Một người đàn ông tốt tự nhiên phải theo đuổi công danh lợi lộc, vì vậy ông đã cưới Chu Thục Lan, con gái của một quan chức cấp cao. Ông không đồng ý với việc Chu Thục Lan làm khó mẹ con họ, nhưng đang trong thời kỳ sự nghiệp đang lên. Ông là công chức, thân phận đặc biệt, tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc đó trong chuyện này. Ông lại tiếp tục than vãn, nói rằng ông cụ nhà họ Chu coi thường ông phải thành công mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Sau đó ông nói đã trải qua nhiều năm đau khổ bên Chu Thục Lan, đêm khuya trong giấc mơ, người tình trong mơ của ông luôn là Giang Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là, không có chút gì mới mẻ. Thời buổi này, trở thành một kẻ xấu cũng dễ dàng quá. Một bộ phận lời biện minh của kẻ phản bội, từ học sinh thi cử trong. Liêu trai chí dị, đến Cao Chí trước mặt Giang Chiêu Chiêu, nguyện vọng như thể truyền thuyết suốt 5.000 năm qua. Mẹ cô chết vì trầm cảm, không ăn uống được, đêm dài không ngủ. Có những hối hận vì nhìn nhầm. Có những sự hối lỗi đối với người vợ chính thức của Cao Chí. Có cả nỗi xót xa dành cho cô con gái độc nhất này. Bà chết thật thảm, giờ đây chỉ còn lại một ngôi mộ đơn độc. Giang Chiêu Chiêu đờ đẫn nghe hết mọi lời biện minh của Cao Chí. Cuối cùng cô cũng hiểu những điểm tối tăm của mình đến từ đâu. Thừa hưởng từ Cao Chí, người đàn ông này dựa vào nhà vợ mà thăng tiến thuận lợi. Nhưng khi bố vợ vẫn còn nằm trong quan tài, ông đã vội vã đến mộ người tình cũ để thể hiện tình cảm. Giang Chiêu Chiêu nâng mí mắt, chậm rãi nhìn Cao Chí. Trong khoảnh khắc đó, Cao Chí đã ngây người. Cô quá đẹp, đẹp hơn cả Giang Song lúc trẻ. Chính vì vẻ đẹp này mà ông bắt đầu thực sự hối hận. Hóa ra, người phụ nữ dễ dàng bị ông lừa dối năm xưa lại sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy. Nhanh chóng, đôi môi xinh đẹp mở ra. Ông là quan chức, không phải là diễn viên. Diễn xong chưa, ánh mắt Cao Chí trở nên u ám. Không dễ thương, đứa con gái này hoàn toàn không dễ thương, hoàn toàn không giống sự ngoan ngoãn của Giang Song. Cô không dừng lại, câu tiếp theo chính là điều cô đã chôn suốt vùi 7 năm. Ông không xứng làm bố, càng không xứng làm đàn ông. Thật đấy, tôi thà không có bố, tôi mỗi ngày đều nghĩ, sao ông còn sống? Sao ông chưa chết? Bốp, tiếng tát vang rồi, Giang Chiêu Chiêu bị tát một cái, mạnh mẽ. Tay phải của cô bắt đầu ù, cô hoàn toàn không thấy đau, cũng không cảm thấy nóng. Cô cảm thấy thỏa mãn, cô khiến người đàn ông vô trách nhiệm, người đã hại đời mẹ cô, tức giận. Sự tức giận cũng là một cảm xúc tiêu cực, tại sao mẹ con cô phải thấp hèn, trong khi ông ta lại thăng tiến. Cao Chí giờ đã trung niên, nhưng vẫn cao lớn. Bàn tay ông rộng và cứng, không nương tay mà tát vào. Sau khi Giang Song chết, Giang Chiêu Chiêu đã nhận hai cái tát trước mộ bà. Rõ ràng là họ đều nợ mẹ cô. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy thật buồn cười đến cực điểm. Cơn mưa dần lớn hơn, Giang Chiêu Chiêu và Cao Chí đều không mang ô, im lặng, đối đầu trong nơi lẽ ra nên trang nghiêm này. Nước mưa rửa trôi trên mặt cô có thể thoải mái mà rơi lệ dưới lớp bảo vệ. Dù sao, cô giỏi nhất là khóc trong im lặng, tiểu tam, chen chân vào hôn nhân của người khác, phá hoại gia đình người khác, đủ để khiến một người phụ nữ hoàn toàn chết về mặt xã hội. Cô nhớ lại hình ảnh hồi nhỏ mẹ cô nằm nghiêng giữa đêm, lưng quay về phía cô, lưng và vai hơi rung lên. Hôm nay cô mới hiểu, Giang Song lúc đó, chính là đang khóc. Mưa càng lúc càng lớn, Cao Chí có vẻ không đứng vững, ông cố gắng kéo con gái mình. Đứa con gái ngoài giá thú mà ông chưa gặp suốt 7 năm, đứa con gái mà ông vừa gặp đã bị tát một cái. Cô lặng lẽ tránh đi, ánh mắt bị màn mưa làm mờ. Có thể là ảo giác, có thể là nhìn nhầm. Tại lối vào nghĩa trang, dường như xuất hiện một chiếc ô đen lớn. Chiếc ô ngày càng lại gần, vòng qua hàng của họ. Thực sự là đang tiến thẳng về phía họ, mặt ô che khuất khuôn mặt của người đến, càng lúc càng gần. Cô thấy đôi giày da cừu tinh xảo của người ấy ngập trong vũng nước mưa, quần âu đen được ủi phẳng phiu, gấu quần bắn lên bùn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ô đen đã đến trước mặt cô, người cầm ô vặn một cái, mặt ô nâng lên, lộ ra gương mặt ấy, lông mày rậm, ánh mắt lại rất nhạt. Sau cặp kính gọng bạc, ánh mắt như nước trà đỏ vân nam. Văn Minh biết người đàn ông đứng đối diện Giang Chiêu Chiêu là ai. Nhưng anh không thèm nhìn. Anh chỉ thấy nửa khuôn mặt cô sưng đỏ. Giọng nói của anh lạnh hơn băng giá Nam Cực, dường như dùng lửa cũng không thể làm tan chảy. Anh chỉ hỏi, ai đã đánh em? Cách chương.